Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1262 Vinh Dự Cùng Mộng Tường. Trung Quốc đội khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu World Cup đấu vòng loại. Đương đội dự thi từ 32 chi biến thành 16 chi về sau. Trung Quốc đội lấy được chú ý trở nên càng nhiều. Hạm đội đường phố đều tải đưa tin Trung Quốc đội tấn cấp World Cup 16 cường về sau vì Tư Đồ Vân Binh đại sướng bài hát ca tụng. Thậm chí ngay cả đợt tham thể dục bản đầu đề đều đã vận dụng, chúng ta tưởng niệm chuyên kỳ. Dạng này cảm tính lời nói, đương 1/8 trận chung kết sắp đến lúc, Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài ngày trước một ngày có mặt lúc trước buổi họp báo. Hiện trường phóng viên tụ tập, không ít đến từ châu Âu phóng viên đều trên Tư Đồ Vân Binh đài lúc hướng hắn chủ động vấn an. Đương mọi người cho rằng Tư Đồ Vân Binh rời đi châu Âu rời bóng đá thời gian càng dài, mọi người liền sẽ đối với hắn càng phát ra quên lãng. Kết quả lại đã chứng minh mọi người lại càng nhiều hoài niệm cái kia Tư Đồ Vân Binh thống trị thời đại, bởi vì kia mang ý nghĩa châu Âu rời bóng đá có một tòa không thể vượt qua cao phong đứng sừng sững. Còn lại đội bóng cần phải đi khiêu chiến. Chỉ có đánh bại Tư Đồ Vân Binh đội bóng mới là chứng minh bọn hắn siêu việt đỉnh phong. Tư Đồ Vân Binh sau khi ngồi xuống liền triển vọng ngày mai tranh tài. Ta xem một chút đưa tin, không ít thanh âm đều tại biểu đạt Trung Quốc đội tại 1/8 trận chung kết đụng phải Mexico là một cái hảo vận ký, nhưng ta nghĩ Mexico cũng tuyệt đối cho là như vậy, bởi vì so với Bỉ, bọn hắn hiển nhiên càng kỳ vọng cùng Trung Quốc đội giao chiến. Dạng này bọn hắn giết vào World Cup bát cường xác suất liền sẽ đề cao rất nhiều. Messi từ một cái chật vật trong tiểu tổ ra biên, biểu hiện của bọn hắn đã chứng minh thực lực bản thân. Ta cho rằng đêm mai sẽ có một trận đối hai độ tới nói đều vô cùng chật vật tranh tài. Chúng ta cần vì thắng lợi mà nỗ lực càng nhiều. Đồng thời tranh tài áp lực có thể sẽ mang cho đội bóng khác biệt tác dụng. Cái này cùng tiểu tổ thi đấu cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Gần nhất ta ngay tại tận khả năng trợ giúp đội bóng giảm áp. Mà lại tại Trung Quốc có rất nhiều truyền thông đều đã báo cáo Trung Quốc đội sáng lập tân lịch sử. Tin tức, cái này theo một ý nghĩa nào đó có thể sẽ để chúng ta ở trong trận đấu càng thêm buông lỏng. Đương, phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi Mexico chủ soái Martino lúc. Tư Đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, ta tôn trọng mỗi một vị đối thủ, bọn hắn đều tại đem hết khả năng đất là đội bóng thắng lợi làm ra cố gắng cùng cống hiến. Về phần, Trung Quốc đội tại đấu vòng loại bên trong sẽ hay không khai thác ngoài dự liệu chiến thuật. Tư Đồ Vân Binh cười nói, đây chính là World Cup, ta cũng không hy vọng Trung Quốc đội trở thành trò cười. Ta cũng không hy vọng đội bóng nếu như bị đào thải. Đám cầu thủ sẽ có một loại thua không minh bạch ảo giác. Nói bóng gió chính là hắn có thể sẽ bảo thủ không chịu thay đổi, mà sẽ không cân nhắc xuất kỳ chế thắng. Bản thân tại World Cup trên sân khấu muốn xuất kỳ chế thắng khó hơn lên trời. Dù sao không có đối thủ sẽ không chút kiêng kỵ tại đấu vòng loại đánh thế công bóng đá. Cái này cũng liền không kỳ quái quá khứ ba giới World Cup quán quân được chủ nước Pháp, nước Đức, Tây Ban Nha, bọn hắn tại đấu vòng loại bên trong trên cơ bản đều không có đánh ra quá lớn điểm số. Mà lại trang diện thường thường tiết tấu cũng không nhanh. Bọn hắn tại chủ động trưởng khống nhịp điệu thi đấu. Thậm chí nước Pháp đội sẽ còn tại dẫn trước về sau trở nên 10 phần hiệu quả và lợi ích đi tiêu hao tranh tài thời gian. Mexico đội chủ soái Martino là một vị Argentina người. Hắn bị thế giới biết nguyên nhân là hắn đã từng chấp giáo qua Barcelona. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái mùa giải, nhưng về sau lại có một đoạn chấp giáo Argentina đội tuyển quốc gia kinh lịch. Xem như làm hắn thanh danh vang dội. 3 năm trước đây tiếp nhận Mexico đội, Martino xuất đội biểu hiện không tầm thường. Chí ít, với Bắc Mỹ kia một mẫu ba phần đất bên trên vững vàng chế trụ nước Mỹ. Chén vàng thi đấu trận chung kết liền từng tuyệt sát nước Mỹ xuất đội nâng chén. Nhưng Martino tại châu Âu rời bóng đá cũng không chứng minh qua hắn có thể thành công. Bởi vậy, tại huấn luyện viên cấp bậc bên trên hắn cũng không thể cùng một tuyến giáo đầu nổi danh. Martino tại lúc trước buổi họp báo bên trên so Tư Đồ Vân Binh còn muốn cẩn thận. Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện phi thường làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại chúng ta đối Trung Quốc đội hiểu rõ chỉ có hai điểm. Thứ nhất, bọn hắn có một vị truyền kỳ cấp huấn luyện viên. Thứ hai, Trung Quốc đội rất mạnh. Còn lại chúng ta biết liền cùng phổ thông fan bóng đá hiểu rõ không sai biệt lắm. Cho nên sắp đến tranh tài sẽ rất gian nan. Chúng ta sẽ cố gắng tại thông thường thời gian bên trong thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Nhưng phải đề phòng lấy Trung Quốc đội đánh lén. Ta nghĩ chúng ta cần toàn bộ hành trình bảo trì cảnh giác. Đi vào 16 cường cũng không dễ dàng. Còn nếu như có thể tấn cấp đến bát cường, kia đối Mexico tới nói sẽ là thành công to lớn. Chúng ta là này mà liều mạng đem hết toàn lực. Hai vị chủ soái lẫn nhau đều rất cho mặt mũi. Đến World Cup cái này sân khấu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải phơi bày một ít phong độ. Cho dù là dối trá, hôm sau, Trung Quốc đội cùng Mexico cùng nhau lao tới An Khoa Hô sân thể dục. Tòa ấy sân bóng đồng dạng suy nghĩ khác người. Ngoại hình của nó tựa như một cái hải bối xác. Nóc nhà có thể uốn lượn biến hình. Đồng thời tại sân bóng bên trong nhìn trên đài, fan bóng đá có thể trực tiếp thưởng thức được bên ngoài vịnh Persian tự nhiên phong quang. Khả năng từ trước máy truyền hình xem tranh tài fan bóng đá là không cách nào có bản thân cảm thụ. Chân chính đi vào Qatar xem tranh tài fan bóng đá lại cơ hồ mỗi một trận đấu đều có một loại mộng. Ảo cảm thụ, có lẽ Qatar World Cup sẽ trở thành World Cup trong lịch sử fan bóng đá xem thi đấu lớn nhất nghề. Thuật khí tức một giới World Cup, tại trước khi bắt đầu tranh tài, Tư Đồ Vân Binh đứng tại trong phòng thay quần áo tiến hành phát biểu. Trung Quốc đội mỗi một vị cầu thủ đều tinh thần phấn chấn chiến ý dạt dào. Tư Đồ Vân Binh một tay chen vào túi nhìn quanh một vòng sau trịnh trọng nói ra. Chúng ta đã tiểu tổ ra biên sát nhập vào World Cup 16 cường. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Hôm nay chúng ta thua trận tranh tài trở về Trung Quốc. Chúng ta vẫn là anh hùng, nhưng là bằng vào ta chấp giáo vượt qua 10 năm kinh nghiệm. Ta đồng dạng có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Nếu như ở thời điểm này cảm thấy thỏa mãn, như vậy các ngươi vẫn sẽ chỉ là hạng người bình thường. Tại ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong từng có rất nhiều lần có thể thỏa mãn. Có thể dừng bước lại thời khác, ta cũng nhìn được rất nhiều đội bóng cùng cầu thủ. Bọn hắn đứng trước thời khắc thế này lựa chọn, có người phảng phất cho rằng xứng đáng toàn thế giới, có thể nằm xuống phơi nắng mặt trời, uống chén bia, lại ôm mỹ nữ ve vãn một chút, nhân sinh phảng phất là hoàn mỹ, mà có người lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp tục hướng bên trên leo lên, cái trước đắc ý sẽ chỉ là nhất thời, sau đó bị từ phía sau hất ra. Càng ngày càng xa, thi đấu thể dục tàn khốc cùng mị lực ngay ở chỗ này. Ngươi dừng lại lúc, người khác sẽ không. Ngươi cho rằng có thể thỏa mãn thời điểm, người khác sẽ không. Ngươi cảm thấy mình mộng tưởng đã đạt thành lúc, người khác lại cho rằng vậy căn bản không tính là gì. Nếu như ngươi hỏi ta chân chính điểm cuối cùng ở đâu, ta sẽ nói cho ngươi biết, không có. Nếu như ngươi còn yêu quý cái này vận động, như vậy nghề nghiệp của ngươi kiếp sống chỉ có một cái mục tiêu. Một cái vĩnh viễn không đạt được mục tiêu. Siêu Việt cực hạn, siêu Việt đã biết cực hạn, siêu Việt đã đạt cực hạn, không ngừng mà siêu Việt tự thân cực hạn. Hiện tại thúc đẩy các ngươi chiến đấu động lực nếu như không còn là tiền tài. Không còn là một cái đơn giản mục tiêu. Như vậy ta nghĩ chỉ có bị vinh dự cảm giác cùng mộng tưởng lực lượng chỗ thúc đẩy người mới có thể thẳng tiến không lùi tiếp tục cố gắng. Hỏi một chút chính các ngươi, ngươi đến cùng là loại kia. Nếu như không phải là vì mộng tưởng cùng sứ mệnh cảm giác, ta sẽ không chấp giáo Trung Quốc đội, mặc kệ là tại Liguria bên bờ biển Monaco, vẫn là tại eo cái khác Hamburg, hay là tại mặt Tây Hà miệng bờ đông Liverpool. Vương tỏa của ta là ở chỗ này. Ta có thể ở nơi đó mỗi một ngày hưởng thụ lấy thống trị khoái cảm, hưởng thụ lấy đám người chung quanh đối ta gieo hò cùng cúng bái. Nhưng ta lựa chọn rời đi, bởi vì ta đồng dạng muốn gánh vác lên sứ mệnh của ta, đột phá ta tự thân cực hạn. Ta tin tưởng các ngươi giống như ta, các ngươi cũng đem vĩnh viễn không thôi truy tìm cực hạn của mình. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta là vì mộng tưởng mà chiến, là vì vinh dự mà chiến, là vì không cô phụ chúng ta tự thân thời gian mà chiến. Mặc kệ ở chỗ này chúng ta đến cỡ nào không đáng chú ý. Nhớ kỹ, đây là chúng ta World Cup. Trung Quốc đội trung tướng nhao nhao nắm tay cùng kêu lên hô to. Không sai, đây là chúng ta World Cup. Làm vinh dự mà chiến. Tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu, sau đó đứng ở cạnh cửa chờ đợi đám cầu thủ ra sân. Hắn lần lượt cùng cầu thủ tiến hành chúc phúc. Sau đó hắn mới đi ra khỏi phòng thay quần áo, tại đi vào an khoa hô sân thể dục bên trong về sau. Tư đồ Vân Binh cảm thụ được gió biển mang tới sảng khoái. Hiện trường tiếng hoan hô điếc tai nhức óc quả thực làm hắn lòng say tinh thần mê. Bất quá hắn lập tức giữ vững tinh thần, đi hướng huấn luyện viên chỉ huy khu vực thời điểm hướng phía nhìn trên đài Trung Quốc đội Thái. Thái đoàn vị trí hôn lấy một chút trên ngón tay chiếc nhẫn. Sigrid đồng dạng trên khán đài làm ra đáp lại. Mặc kệ Tư đồ Vân Binh có nhìn thấy hay không, lần này Trung Quốc đội theo đội xuất chinh World Cup fan bóng đá đoàn thể cũng tại fan bóng đá vòng tròn bên trong có tiếng. Bởi vì bọn hắn luôn luôn có trực tiếp hiện trường hình tượng cùng trực tiếp ống kính không cách nào giảng thuật hiện trường cố sự. Mà Trung Quốc đội Thái đoàn cũng đã trở thành World Cup trên sân khấu một đường tịnh lệ phong cảnh. Đường hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân lúc, Martino cùng Tư đồ Vân Binh đều thần sắc trang nghiêm. Sắp đến tranh tài đối hai đội tới nói đều là một cuộc chiến sinh tử. Người thắng tiếp tục đi World Cup bát cường chém giết, kẻ thất bại chỉ có thể đóng gói hành lý về nhà. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đi vào sân bóng về sau, toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô càng thêm chấn thiên động địa. Đài truyền hình Trung ương, đài truyền hình Trung ương, các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem 2022 Qatar World Cup 1/8 trận chung kết Trung Quốc đội nghênh chiến Mexico tranh. Tài, tiểu tổ thi đấu đã toàn bộ kết thúc. Từ hôm qua bắt đầu 1/8 trận chung kết liền kéo ra chiến màn. Hôm nay trận đấu này bên thắng sẽ tại 1/4 trong trận chung kết nghênh chiến nước Anh. Trung Quốc đội lấy tiểu tổ đầu danh tấn cấp đến 16 cường. Mà Mexico thì là tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên. Bất quá hai đội thực lực kỳ thật nhìn không ra quá lớn chênh lệch. Hiện tại liền để chúng ta nhìn xem hai đội đội hình ra sân. Trung Quốc đội hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Abramit, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Lôi, giữa trận, Trương Chí Bang, Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành. Trung Quốc đội hôm nay bày ra mạnh nhất đội hình. Mexico đội hôm nay xuất ra đầu tiên là 4-1. Thủ môn, Ochoa, hậu vệ, Rodriguez, Araujo, Alvarez, Morelio, giữa trận, Antuna, Pinet, Diego Reyes, Gutierrez, Pizarro, Tiên Phong, Jimenez, Mexico cái này đội hình ra sân cũng là bọn hắn hiện tại mạnh nhất đội hình. Bọn hắn trong trận có bao nhiêu tên lão tướng, tỉ như 37 tuổi lão thủ môn Ochoa, hậu vệ trái 34 tuổi Moreno. Mexico trận mặc dù tại ngũ hiệu lực châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn cầu thủ không nhiều. Chỉ có hậu vệ trung tâm Araujo cùng tiên phong Jimenez hai người. Nhưng Alvarez hiệu lực Ajax, Gutierrez hiệu lực PSV Eindhoven, còn có còn lại không ít cầu thủ cũng đã có ngũ đại thi đấu vòng tròn chinh chiến lịch sử. Có thể nói bọn hắn top league kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Hiện tại tiến hành lúc trước kéo cầu nghi thức, sau đó chúng ta đem một bên quan chiến một bên đến so sánh thi đấu làm ra phân tích. Chuyên gia, đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN